Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, sơ cụ quy mô tửu lầu, canh 2, Giao Giao, đây là Phúc Lộc Y quán chủ nhân Bạch Công Tử. Trước kia vẫn luôn không có thời gian cho ngươi dẫn tiến, đứng ở sơ cụ quy mô nhã thấm. Quán cơm nội đường, tiền như hải trang ngốc sung lăng hạt mát, nhìn Mạc Thế Giao kia kinh ngạc thần sắc. Chỉ vào một bên Bạch Vẫn Thiên mặt không đỏ tâm không nhảy mà giới thiệu, là ngươi. Này còn không phải là chính mình ngày ấy ở trong ruộng bắp cứu cái kia bị rắn cắn thương nam nhân. Như thế nào, các ngươi nhận thức, như cũ vẻ mặt vô tri. Tiền như hải hắc hắc cười. Đối chính mình có thể làm Mạc Thế Giao biến sắc mặt này một thành tựu rất là vừa lòng, từng có gặp. Mặt một lần, lại nói tiếp mà cô nương vẫn là tại hạ ân nhân cứu mạng đâu. Không thấy ngày đó chật vật, Bạch Vẫn Thiên mặt vô dị sắc mà hào phóng đáp ân nhân cứu mạng không dám nhận. Thơ Giao cũng cảm ứng có thù lao, xem như thay người tiêu tai đi, bất quá hắn nếu là Phúc Lộc Y quán chủ nhân. Vì sao còn không làm gì được kẻ hèn xa độc, kia nhưng cũng không phải gì đó khó lường độc, mà cô nương y giả nhân tâm. Tại hạ Bạch Vẫn Thiên này xương có lễ, nghĩ thầm, kia bà cũng không phải là ta cho ngươi thù lao, bất quá là Thích Vân Tà cái kia thiếu đạo đức hóa lợi dụng hắn làm cái mặt mũi công phu thôi, từ lần. Trước tìm trương thợ rèn luyện chế hảo ván sắt, mà Thế Giao liền dựa theo chế định tốt một loạt kế hoạch. Toàn thân tâm đầu nhập đến tửu lầu chuyện này thượng, này trước sau bận rộn nhoáng lên đã là qua một tháng. Lúc ấy cố ý tuyển cùng Hinh Dương lâu cách xa nhau khá xa một chỗ vị trí. Lui tới dòng người cũng coi như không tồi. Tạm thời sở thu được hiệu quả đại đại vượt qua Mạc Thế Giao mong muốn, lúc ấy bất hạnh không cái tên. Mạc Thế Giao nghĩ ngày sau định là muốn mở rộng, thuận miệng liền tới rồi cái nhã thấm quán cơm. Lời này vừa nói ra, tiền như hải trước hết khinh bỉ không thôi, còn không phải là một cái ăn sáng quán. Cố tình khởi cái như vậy văn nhã tên, người không biết còn tưởng rằng là cái quán trà đâu, ván sắt thiêu tại đây nghèo đến rớt quần cọc. Thanh Sơn Trấn nguyên bản chính là cái mới mẻ đồ vật. Không chỉ có giá cả không tính quá quý, phía trước một phen lăng xê, làm đến nàng ở Thanh Sơn Trấn tên tuổi cũng là vang dội thật sự. Lại chế định cái tương đương với hiện đại VIP đành gậy kế hoạch. Bất luận nhà nghèo vẫn là trên người có mấy cái tiền đều tranh nhau nghĩ đến nếm cái tiên. Nửa tháng tới nay chính xác là kín người hết chỗ, không thể không mời mấy cái đánh tạp gã sai vặt cùng xứng đồ ăn đầu bếp đều là người một nhà. Các ngươi cũng đừng khách khí, Giao Giao đến xem này bức họa treo ở này chính sảnh thế nào. Chỉ treo ở trung gian một bức u lan đồ, tiền như hải cười tủm tỉm mà thưởng thức chính mình kiệt tác. Như vậy cái lịch sự tao nhã tên tự nhiên muốn xứng với lịch sự tao nhã mặc đồ tiền lão bản thích. Là được, ta phải đi xào rau, kéo mỏi mệt bất kham thân mình lười nhác mà nhích lại gần cái bàn. Mà Thế Giao vẻ mặt mệt mỏi. Này một tháng thời gian thật là làm nàng hận không thể một phút xé thành hai nửa tới dùng. Cả ngày vội đến chân không chạm đất, tưởng trở về nhìn xem trong nhà nhóc con đều trừ không ra cái thời gian. Nàng còn nhớ thương kia thanh nương đâu? Nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này, phía trước chính là muôn đời bất biến thong dong khí độ a. Lão hán vẫn là kiến nghị ngươi tăng cường tìm cái đồ đệ dạy ra tới. Bản thân hảo hảo bổ bổ thân mình, miễn cho đến lúc đó tiền là kiếm lời, người mệt ra một thân bệnh. Thấy Mạc Thế Giao không có phản ứng chính mình ý tứ, tiền như hải chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đến thong dong hai chữ còn ẩn ẩn mang theo chút chế nhạo, sớm nói này tửu lầu cũng không phải là. Nói khai là có thể khai, lại cứ này nữ hoa tử còn chính là cái sấm rền gió cuốn mà. Trước mắt mới sơ cụ hình thức ban đầu, người liền thành dáng vẻ này. Phải biết rằng này nhiều lắm tính cái đặc biệt ăn sáng quán. Ly chân chính tửu lầu còn kém đến xa đâu, là nên tìm cái đầu bếp. Rốt cuộc ta tạm thời còn không thể cả ngày đãi ở trấn trên. Trong nhà nhưng còn có cả gia đình nhi đâu. Lẩm bẩm bước nhanh đi ra hậu đường. Đối với tiền như hải lời này mà Thế Giao tràn đầy sở giác trưởng quầy. bên ngoài Nhi có người tìm. Mới vừa bước ra cửa, Nhã Thấm quán cơm gã sai vặt liền chạy tiến lên đây, đi ra đại môn. Lưu Thị Trình ôm đừng quên về đứng ở ngoài cửa, bên người một tả một hữu đi theo Mạc Tiêu Dương hai huynh đệ, nương. Các người như thế nào tới? Thuận tay tiếp nhận Chính múa may tay nhỏ đừng quên về. Mặt Thế Giao không khỏi cười khẽ ra tiếng, hôm nay trong phòng không chuyện gì. Nghĩ đều một tháng, cũng không hiểu được ngươi này như thế nào. Liền mang mấy cái hoa tử đến xem, Thanh Nhi đâu, tiểu tâm mà lấy thác đừng quên về. Lưu Thị như cũ là vẻ mặt ôn hòa úp, Thanh Nhi đang ở bên trong hỗ trợ đâu, ta đi vào trước đi. Một bên trêu đùa trong lòng ngực hoa hoa, hơi áp xuống đầy người mỏi mệt cảm, dẫn đầu đi vào môn đi. Phía trước chỉ nghĩ đến đem Kiều Tiểu Thanh giao cho Tiền Như Hải mang theo. Sau lại quán cơm bên này một thiếu nhân thủ, dứt khoát liền đem nàng tiếp nhận tới Nhã Thấm quán cơm trợ thủ. Y thuật chưa kịp truyền thụ, chủ nghệ nhưng thật ra cho nàng học xong không ít. Trưởng quầy, bên ngoài Nhi lại có người tìm. Dẫn Lưu Thị mấy người cùng Bạch Vẫn Thiên hai người đánh cái đối mặt. Mới vừa ngồi xuống kia gã sai vặt lại là một tiếng thông báo. Mặt Thế Giao không khỏi nhướng mày. Khi nào toát ra nhiều như vậy người quen. Từ gã sai vặt dẫn từ chạy bộ tiến hậu đường. Nhiễm cũng xương một bên khắp nơi đánh giá. Đáy mắt tán thưởng chi sắc tất hiện. Ngắn ngủn nửa tháng. Sinh ý hảo đến làm người líu lưỡi không nói. Liền trên dưới cũng có thể xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hắn coi trọng mắt nữ tử quả nhiên không phải người bình thường. Hôm nay tại hạ không thỉnh tự đến. Mong rằng mà cô nương đừng trách móc a. Ở kia hơi kinh ngạc dưới ánh mắt nâng nâng tay. Nhiễm cũng xương bất động thanh sắc mà quay đầu đối thượng Bạch Vẫn Thiên tầm mắt. Sắc mặt nhạt nhẽo, người sau lễ phép tính mà hồi lấy cười. Âm thầm dùng mình, nơi nào nơi nào. Nhiễm công tử tự mình tới cửa, thơ giao đương vinh hạnh chi đến, vẫn chưa chú ý tới hai người vi diệu hỗ động, mà Thế Giao nhịn xuống ngáp xúc động, đánh lên tinh thần tiếp đón Nhiễm cũng xương ngồi xuống, vị này chính là Nhiễm gia thiếu chủ đi. Kính đã lâu, không đợi mà Thế Giao mở miệng, Bạch Vẫn Thiên liền như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Nhiễm cũng xương. Tựa hồ sáng sớm liền có điều nghe nói, đúng là tại hạ. Có thể làm nổi danh cả triều Bạch thiếu nhớ trong lòng. Thật sự thụ sủng nhược kinh a. Ha ha cười, Nhiễm cũng xương cũng là hào sảng vừa chắp tay, đảo dậy người nhìn không ra ở giữa ý vị, thu được bên ngoài thúc giục. Dàn xếp hảo Lưu Thị mấy người liền thẳng đi phòng bếp. Dù sao hai người kia giống như cũng không cần chính mình làm nên. Mà Thế Giao cũng lười đến lại khách khí, nương. Lần trước đi kia tiệm vải thế nào? Nếu không ta hôm nay lại đi đi dạo, mua chút vải vóc trở về. Vào đông luôn là sẽ chỗ hữu dụng, Lưu Thị cùng mấy cái tiểu hài tử khó được tới trấn trên một lần. Liền trước tiên đánh dương, liên quan Kiều Tiểu Thanh một hàng mấy người lúc này chính trước sau đi ở trên đường cái. Nhớ tới lần trước đi qua tiệm vải. Mà Thế Giao đột nhiên nhớ tới có thể xả chút bố trở về đem nhà mình chiếu mảnh thay thế tay phải. Đột nhiên bị kéo kéo. Tỷ tỷ, đại hắc tiểu hắc còn ở nhà chờ đâu? Ta người một nhà đều đã lâu không cùng nhau mới ăn cơm. Hôm nay sớm một chút trở về đi. Đối với Mạc Tiêu Vũ cái này lo lắng vấn đề người sau lựa chọn hít sâu khí. Nguyên bản buồn ngủ lúc này đều tiêu giảm không ít. Hết chương.